Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 230, mượn đao giết người. Gocchuyenaudio.com. Lòng Giác Kim Ngưu nói đến đây, trong tay xuất hiện một con cá nho nhỏ, hắn cầm cá nho nhỏ vuốt bàn tay của mình, cười nói, bọn hắn tốt nhất là đến nhiều một chút người, dạng này ta có thể luyện nhiều một chút lực tay. Dù Chi Phóng nghi ngờ nhìn xem Long Giác Kim Ngưu trong tay con cá nho nhỏ kia, không biết có phải hay không hắn ảo giác con cá nho nhỏ kia ở trong tay Long Giác Kim Ngưu, một mặt tràn đầy sợ hãi dáng vẻ. Ở nơi nào? Lộ Nhất Bình quay đầu lại hỏi Du Chi Phóng. Du Chi Phóng hồi tỉnh lại, một chỉ phía trước, hẳn là ngay ở phía trước. Sau đó nói, một vạn năm đi qua tòa hoang đảo này địa hình biến hóa không ít cho nên có chút khó nhận. Thế là, hắn tiếp tục mang theo Lộ Nhất Bình mấy người bay về phía trước đi. Ngay tại Lộ Nhất Bình mấy người đi qua Du Chi Phóng năm đó đạt được huyền hoa kiếm pháp địa phương lúc hải hoàng tộc thanh niên tại hải tộc một đám cao thủ tương hộ dưới, rời đi hoang đảo. Rời đi hoang đảo về sau, lại phi hành một hồi, hải hoàng tộc thanh niên hồi tưởng vừa rồi tình cảnh, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ trong lòng sát ý càng thịnh. Liệt Phong Tông, mẹ nó, các ngươi muốn chết quả thực là muốn chết. Hắn phẫn nộ gầm thét lên. Phụ thân hắn là hải hoàng tộc hải thần điện điện chủ chấp trưởng hải thần điện chính là ngay cả hải hoàng tộc tộc trưởng tức loạn tinh hải hải chủ cũng đều muốn mời để phụ thân hắn ba phần. Hắn cho tới bây giờ không có bị người như vậy đập tới. Thiếu chủ chúng ta bây giờ trở về tìm người. Một vị hải tộc cao thủ nói ra. Hải hoàng tộc thanh niên Hoắc Đạt hai mắt lấp lóe, lãnh đạm nói. Không cần, không cần, đám người khẽ giật mình. Hoắc Đạt cười lạnh, đến lúc đó chúng ta thông chi thú tộc cao thủ, liền nói hổ vương tộc những người kia đều là mấy người kia giết. Hải tộc một đám cao thủ nhìn nhau, đều nở nụ cười. Hay là thiếu chủ cao minh, đến lúc đó do người thú tộc xuất thủ, nhất tiễn song điêu. Trong đó một vị hải tộc cao thủ cười nói, Hoắc Đạt cười nói, lần này tứ hải thánh hội thú tộc tộc trưởng cũng tới a, đã tới, ngay tại hải hoàng thành đâu. Một người trong đó nói ra. Tốt, vậy chúng ta về trước Hải Hoàng Thành, đến lúc đó cáo chi thú tộc tộc trưởng. Hoắc Đạt cười nói, đến lúc đó thú tộc tộc trưởng xuất lĩnh cao thủ đến đây, nhìn thấy thú tộc thi thể, nhân tang cũng lấy được, bọn hắn chính là muốn chống chế đều chống chế không xong. Lúc này, bọn hắn tăng nhanh tốc độ, hướng Hải Hoàng Thành trở về. Trên đường, Hoắc Đạt sờ lấy vẫn mặt sưng lỗ, hai mắt lạnh lùng. Cho dù thú tộc giết những người kia, hay là khó tiêu mối hận trong lòng ta. Chấm, thiếu chủ có ý tứ là, một người trong đó cẩn thận hỏi, Hoắc Đạt hỏi, cha một chút Liệt Phong Tông cao thủ có hay không đến đây tham gia tứ hải thánh hội. Mọi người nhất thời minh bạch Hoắc Đạt ý tứ, lúc này cha xét đứng lên. Rất nhanh, đám người liền tra được hôm nay tới đây tham gia tứ hải thánh hội các đại siêu cấp tông môn trong danh sách có Liệt Phong Tông. Nghe thủ hạ người bẩm báo, Hoắc Đạt cười lạnh, Liệt Phong Tông tông chủ tự mình dẫn Liệt Phong Tông hơn 20 vị cao thủ đến đây, đúng không? Đã như vậy, vậy Liệt Phong Tông cái này hơn 20 người cũng toàn bộ không cần trở về. Toàn thân sát ý lăng liệt, lúc này, Lộ Nhất Bình mấy người rốt cục đi tới Du Chi Phóng năm đó tìm tới huyền hoa kiếm pháp Sơn Động. Sơn Động tại hoang đảo lòng đất, gocchuyenaudio.com, Lộ Nhất Bình nhìn chăm chú trước mắt Sơn Động chữ trên vách đá phù cùng hình ảnh. Đây là huyền hoa kiếm pháp hình cùng chú giải, là có người dùng kiếm khắc họa đi lên, có thể là tuế nguyệt quá lâu, trên vách núi đá kiếm pháp hình cùng chú giải đã mơ hồ. Là Lạc Thủy cô nương chữ viết, Long Giác Kim Ngưu nói ra, mặc dù kiếm pháp hình cùng chú giải đã mơ hồ, nhưng là Long Giác Kim Ngưu hay là nhận ra được. Lộ Nhất Bình gật đầu, không có mở miệng, Du Chi Phóng đứng ở bên cạnh không có mở miệng, kỳ thật hắn chỉ là biết bộ kiếm pháp kia gọi huyền hoa kiếm pháp, về phần là ai lưu lại, là tông môn nào kiếm pháp, hắn cũng không biết. Lộ Nhất Bình dọc theo vách núi kiếm pháp hình cùng chú giải một mực xem tiếp đi, sau khi xem xong, lại đang trong sơn động đi. Sơn động không lớn, chỉ có mấy trăm mét vuông, trừ vách núi này kiếm pháp hình cùng chú giải đằng sau, chỉ có một chương thạch bàn cùng mấy cái ghế đá, nơi này tựa hồ chỉ là Lạc Thủy đã từng ngắn ngủi ngốc lưu qua một cái sơn động mà thôi. Lúc này, Lộ Nhất Bình đi tới ở giữa sơn động, đột nhiên đưa tay một chưởng ấn đến ở giữa sơn động trên mặt đất. Sơn động mặt đất bị đánh xuyên, xuất hiện một cái cửa hang đen. Du Chi Phóng kinh ngạc, chẳng lẽ sơn động này còn có huyền cơ khác hay sao? Thế nhưng là hắn năm đó tìm kiếm qua cũng không có phát hiện dị dạng. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu đi vào lỗ đen. Long Giác Kim Ngưu phân phó Hắc Tà mấy người giữ vững cửa hang, đừng cho những người khác tiến đến, đương nhiên, bao quát Du Chi Phóng. Lúc đầu cũng muốn đi theo đi vào Du Chi Phóng, đành phải hậm hực cùng Hắc Tà mấy người ngốc ở lại bên ngoài. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu tiến vào lỗ đen về sau, một giờ đi qua, vẫn không thấy ra tới. Lúc này, Hải Hoàng Thành, thú tộc tộc trưởng Mã Khắc phẫn nộ đứng dậy, đối với Hoắc Đạt nói. Chuyện này là thật, Hoắc Đạt cười nói, loại chuyện này ta há lại sẽ cùng Mã Khắc tộc trưởng nói đùa, nếu ngươi không tin, có thể tiến về hoang đảo kia xem xét liền biết, bất quá, hiện tại đã qua một giờ chính là không biết bọn hắn phải chăng còn tại. Mã Khắc lúc này đứng dậy, triệu bên trên thú tộc một đám cao thủ, phá không rời đi, hướng Hoắc Đạt nói tới hoang đảo đi qua. Về phần Hoắc Đạt nghĩ nghĩ, đối với thủ hạ người nói. Các người tiến đến xin mời Liệt Phong Tông tông chủ, liền nói ta có việc muốn hỏi bọn hắn Liệt Phong Tông đám người, để bọn hắn tới phủ đệ ta. Hoắc Đạt dưới trướng một cao thủ nói, thiếu chủ, hiện tại là Tứ Hải Thánh Hội, chúng ta tại trong Hải Hoàng Thành này động thủ, sợ là ảnh hưởng không tốt, nếu không, chờ Tứ Hải Thánh Hội kết thúc bọn hắn rời đi loạn tinh hải, chúng ta lại ở trên nửa đường động thủ. Hoắc Đạt chần chờ một chút cuối cùng gật đầu. Cũng tốt, hoang đảo bên trong, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu tại lỗ đen trong không gian, chính liếc nhìn rất nhiều cổ thư tịch, những thư tịch này, đều là năm đó Lạc Thủy lưu lại. Đem những thư tịch này lật xem xong, đã là hai canh giờ đằng sau. Lộ Nhất Bình đem những thư tịch này cất kỹ cùng Long Giác Kim Nhiêu đi ra. Hắc Tà mấy người tiến lên đón, chúng ta đi ra ngoài trước, Lộ Nhất Bình nói ra, mấy người rời đi sơn động, về tới mặt đất. Bất quá, mấy người mới ra đến, liền gặp nơi xa một đoàn cao thủ phá không mà tới. Là thú tộc, Xích Nguyệt nhìn chăm chú, góc chuyện audio.com, chớp mắt thú tộc cao thủ liền tới đến lúc trước hải tộc các cao thủ xử lý thi thể địa phương. Bởi vì lúc trước hải hoàng tộc xử lý thú tộc thi thể lúc bị Lộ Nhất Bình mấy người đánh gãy cho nên thú tộc hổ vương tộc mười mấy bộ thi thể vẫn đặt ở chỗ đó. Thú tộc tộc trưởng Mã Khắc nhìn thấy hổ vương tộc cái kia mười mấy bộ thi thể, lập tức hai mắt đỏ lên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng cách đó không xa Lộ Nhất Bình mấy người từng chữ nói ra. Là các ngươi giết bọn hắn, nơi đây hoang đảo trừ bọn hắn, lại không người khác, khẳng định là bọn hắn giết hổ vương tộc hổ thần bọn hắn. Một vị thú tộc cao thủ phẫn nộ nói, Long Giác Kim Nhiêu lại là cười nói. Xem ra là hải hoàng tộc những oát con kia dẫn những thú tộc này tới cũng không tệ lắm nha, mượn thú tộc đao giết người. Lúc này thú tộc tộc trưởng Mã Khắc mang theo thú tộc một đám cao thủ hướng Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu đi tới, đem Lộ Nhất Bình mấy người đường chạy phong kín. Cách chương.